108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 716, Kỳ Lân tranh đoạt chiến cuối tỉnh lại. Góc truyện audio.com, nguyên bản bị vây yếu thế một phương Long Ma Thánh Chủ cùng Tô Sinh Hương liên thủ lên. Mỗi người sử dụng ra vô cực chung, mỗi người sử dụng ra vạn hồn tán, hai đại siêu cấp pháp bảo, nhất thời liền đem cục diện xoay lại đây. Hề Nguyệt thi ra toàn thân pháp lực, bàn long vách tường một hộ, một khắc phương, Sử Kinh Luân bên này tinh tướng thì không hay ho, vạn đạo âm hồn chém giết không ngừng. Lý Song Phi, Tôn Tân Nguyệt, Cố Đồng cùng nữ chỉ có thể miễn cưỡng dùng tinh võ ngăn cản. Chính là này vạn hồn tán hồn sát thật sự lợi hại. Thân ở ma khí bên trong, toàn thân đều ở một chút bị ăn mòn, tinh lực không ngừng tiêu hao. Tô Sinh Hương ánh mắt một ngưng, lại thúc giục tới kiếm quyết, vạn kiếm xoắn đi lô tiểu. Đúng lúc này, trong hư không bay ra vô số màu đen con bướm. Này điệp toàn thân thâm thùy u ám, so với vạn hồn ma khí hơn âm trầm, kia con bướm kiếm quang lay động, rõ ràng là một cái khẩu phi kiếm biến thành, vạn đạo phi kiếm cùng đại chu thiên tiểu ám tinh phi kiếm chiến ở một khối. Màu đen con bướm nhẹ nhàng bay lên, đúng là đỡ này phi kiếm, đột nhiên biến cố lại làm cho mọi người sửng sốt, sát tinh đại thánh nhận ra kiếm này, minh nguyễn từ điệp phi kiếm. Đây là lúc trước Minh Điệp phi kiếm thần thông, tranh đoạt Ngọc Kỳ Lân, loại chuyện tốt này tại hạ như thế nào sẽ bỏ qua. Một gã lãnh khốc nữ tử xâm nhập này vạn hồn tán ma khí thế giới. Màu vàng cung trang, cẩm tú xa y phiêu phiêu, còn có thể là ai? Thiên kiếm tinh Nguyễn Kim Nhân, Nguyễn Kim Nhân cười lạnh một tiếng, tùy tay nhất chiêu, chỉ thấy nàng phía sau hư không thế nhưng xuất hiện rậm rạp vạn khẩu phi kiếm. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, Nguyễn Kim Nhân phía sau phi kiếm đều là ba Nguyễn Thủy chạy bắt được các loại phi kiếm. Thiên phú của hắn là kiếm quyết, điều khiển lên so với tu sĩ thuận buồm xuôi gió. Vạn khẩu phi kiếm ở nàng trong tay hóa thành vô hạn kiếm trận. Kia lạnh thấu xương kiếm khí thẳng gọi người khắp cả người phát lạnh. Nguyễn Kim Nhân, bảo hộ lô tiểu, Sử Kinh Luân nghiêm túc quát. Sợ này thiên kiếm tinh phát dầu cũng muốn đi giết lô tiểu tinh lực. Phải biết rằng, các nàng những cái này không có hàng tinh giả tinh tướng cho dù được đến thiên cương tinh tinh lực cũng không có nhiều tác dụng. Dù sao này đại có cái nghịch thiên tử lôi ma đầu. Đã muốn không phải đơn thuần có thể đối phó. Bạn đang xem tại choang.com, nếu muốn thủ thắng, chỉ có được đến lô tiểu trợ giúp. Ba Nguyễn Thủy Trại tuy rằng vẫn chậm chạp không chịu tụ nghĩa. Chính là Sử Kinh Luân đã muốn chắc các nàng tất nhiên đứng ở thanh từ một phương. Nguyễn Bình Nhân vừa chết, tam tỷ muội mất đi thứ nhất, duy lại sống lại cơ hội chỉ có thể là đăng đỉnh nữ Lương Sơn mở ảo nguyện vọng. Sử Kinh Luân không tin Nguyễn Kim Nhân sẽ ngu xuẩn như vậy tự đoạn đường lui. Quả nhiên! Thiên kiếm tinh đạp đất thái tuế Nguyễn Kim Nhân lạnh lùng nhìn nàng một cái. Nhưng là dùng tới ngàn khẩu ma kiếm bảo vệ lô tiểu. Chu thiên thành thánh kiếm, Nguyễn Kim Nhân đột nhiên thấy được sát tinh đại thánh phi kiếm thần thông. Đáy lòng lửa giận nhất thời dấy lên, Nguyễn Bình Nhân đến chết làm cho Nguyễn Kim Nhân hận ma tinh cung tận xương. Hiện giờ hôm nay đến ma tinh cung, thiên kiếm tinh như thế nào nương tay. Uống, Nguyễn Kim Nhân đem Thương Hải Thanh Bình ném đi, nhất chiêu lục bình, thanh quang xoắn đi, hồi phục, hai lâu, 2012-09-29 8:56, 800 áo bào trắng, mặt giả hiệu thông báo với đêm, ngân hà lúc đầu, bày, sát tinh đại thánh sửng sốt, nhưng là Nguyễn Kim Nhân Thương Hải Thanh Bình lấy có 5 sao. Nàng lại qua ngày, cảnh giới nghiễm nhiên nhanh đến chân hoàng, này một cái huyền chiêu uy lực 10 phần, thanh cầu vồng chính là nhoáng lên một cái liền rơi xuống sát tinh đại thánh trước mặt. Thanh quang đổ xuống, xé rách sát tinh màu đen áo choàng, quả nhiên là sát tinh đại thánh kia trương tà tuấn lãng gương mặt. Sát tinh đại thánh biến sắc, hắn mặc dù địa vị là tứ đại hộ pháp, tu vi cũng có tinh không trung kỳ. Chính là xa không có mặt khác hộ pháp như vậy lão đạo. Thâm căn cố đế, Sát tinh đại thánh chiếm giữ hoảng sợ chung đem thành thánh kiếm một tụ. Cuối cùng là gian nan đỡ huyền chiêu. Sát tinh đại thánh vừa thấy không ổn nhất thời liền ý nghĩ chạy trốn. Đã không có quan anh. Hắn hiện giờ đã muốn không phải làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mặt cái kia sát tinh đại thánh. Miễn kim nhân như thế nào làm cho hắn chạy trốn. Thương Hải Thanh Bình lại một cái chảm lập tức hành quyết. Giết ở tại sát tinh đại thánh trên người. Thanh mang nhất quán, sát tinh đại thánh thống khổ kêu to. Vì tay đem phi kiếm giết đi. Hề Nguyệt hiểu rõ hắn là Tô Tinh cửu nhân. Lúc này cũng muốn rõ ràng đem hắn giải quyết. Để tránh lưu lại trở thành một cái phiền toái. Cô gái cách ngọn lửa lại mãnh liệt. Thần điểu Chu Tiễn ở này phía sau. Linh uy lộ hết vẻ. Cô gái hóa thành một đạo duyên dáng xích quang. Hướng tới sát tinh đại thánh giết đi. Chỉ thấy cô gái lòng bàn tay như ngọn lửa. Linh tước bay múa. Đó là Chu Tước ly hỏa nhất chiêu Chu Tước trưởng. Chu Tước trưởng hư không đầy. Một đạo Chu Tước theo thân thể thác ra. Mãnh liệt đánh tới sát tinh đại thánh. Sát tinh đại thánh cũng là vội vàng sử dụng ra ma quang hộ thể. Hai người đồng dạng tu vi. Sát tinh đại thánh ma quang cùng Chu Tước ly hỏa một đấu thế nhưng cũng chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau. Chính là sát tinh đại thánh đối mặt không chỉ có là Hề Nguyệt. Còn có hận hắn ba phần Nguyễn Kim Nhân. Thiên kiếm tinh lại là đem Thương Hải Thanh Bình ném đi. Lục quang một xoắn, liền đem sát tinh đại thánh xoắn ở. Sát tinh đại thánh liều mạng mệnh đi ngăn cản. Chính là cuối cùng Trương Phi Ngọc bổ một đao. Hắn liền rốt cuộc vô lực xoay chuyển trời đất. Như thế nào sẽ, bổn đại thánh như thế nào sẽ. Sát tinh đại thánh nhìn một đao chảm mặc thân thể. Không dám tin, sát tinh đại thánh cũng không hổ từng là huyền minh giới tiếng tăm lừng lẫy sát tinh. Hắn chết chết bắt lấy Trương Phi Ngọc lưỡi dao, vặn vẹo nhìn cô gái. Cặp kia màu đỏ bảo thạch ánh mắt nhất thời dẫn hắn xuyên toa tới rồi đi tới trí nhớ. Anh nhân, hắn hô, tràn ngập hối hận, ngươi nếu đã cho ta nhóm là ngươi công cụ, vậy ngươi liền làm hảo chi phí. Trương Phi Ngọc cười lạnh, lại một đao đèn đốt rực rỡ liền đem sát tinh đại thánh xoắn giết. Một thế hệ kinh diễm thế gian hàng tinh giả cuối cùng lấy như thế chật vật phương thức đã xong hắn khi còn sống. Ma tinh cung còn lại hai đại hộ pháp xương khô lão nhân cùng vô tình thi ma đều là sắc mặt đổi đổi. Thiên kiếm tinh cùng Hề Nguyệt hai người ra tay. Bọn họ cũng không có biện pháp bảo sát tinh đại thánh tánh mạng. Trơ mắt nhìn sát tinh đại thánh nhận lấy cái chết cũng chỉ có thể trước thẳng mình. Này sát tinh đại thánh đã không có thiên dũng tinh quan anh quả thực là phế nhân. Cũng xứng đáng rơi xuống kết cục này. Long ma thánh chủ trong lòng cười lạnh, một điểm đều không có thương cảm. Trên thực tế hắn đã sớm muốn giết sát tinh đại thánh. Nghĩ vậy từ trước kia cả vú lấp miệng em áp hắn trên đầu. Như thế đã chết, nhưng thật ra tiện nghi hắn. Chúng ta đi mau, vô tình thi ma cùng xương khô lão nhân lúc này kêu lên. Không chút do dự sử dụng ra thần thông chuẩn bị chạy trốn. Thiên kiếm tinh đều cùng Sử Kinh Luân có cùng ý tưởng đen tối. Này kỳ lân tranh đoạt chiến coi như là hoàn toàn thất bại. Tô Sinh Hương nhưng là không quá cam tâm. Long ma thánh chủ cũng như thế. Mắt thấy chứ còn kém một điểm có thể giết chết lô tiểu. Đáy lòng cáu giận không thôi. Ma tinh cung các ngươi liền toàn bộ chết tại đây. Miễn kim nhân cười lớn một tiếng. Vạn khẩu phi kiếm đồng thời giết ra, ngập trời kiếm ý động lại toàn trường khí thế. Thiên kiếm tinh, ngươi đừng kiêu ngạo, xương khô lão nhân hét lớn một tiếng. Bạch cốt phi kiếm tạo thành một đám bạch cốt với thứ. Ở ma khí trung lộ ra lành lạnh hàn quang, vô tình thi ma cũng triệu hồi ra bốn đủ bay trên trời thi thể ma. Này thi thể ma chính là vô tình thi ma dùng tinh không tu sĩ luyện hóa. Thực lực cường hãn vô cùng, lì lợm, vì tay một chảo đều là cường đại lực lượng, tứ đại bay trên trời thi thể ma vọt ra đối với thiên kiếm tinh phi kiếm vừa thông suốt loạn trảo. Vạn khẩu phi kiếm thế nhưng bị nắm thất linh bát lạc. Vô tình thi ma vừa thấy còn có cơ hội, trong lòng mừng rỡ, lập tức vận khởi đứt tình thi thể bí quyết, huyết nhục bành trướng, pháp lực ngưng tụ toàn thân, vô tình thi ma tế ra một cái trắng bạch chuông. này chuông tên gọi thi thể linh. Chuông nhoáng lên một cái, tia tứ đại bay trên trời, thi thể ma chấn động toàn thân. Trống rỗng ánh mắt lập tức thoáng hiện khủng bố quang mang. Giống như một đám sống lại đây, mà chết đi tu sĩ cũng bị đổi làm ra vào thi thể cương. Khí thế càng mạnh, bẻ gãy nghiền nát đối với Nguyễn Kim Nhân chụp tới. Nhưng là Nguyễn Kim Nhân còn có địa giai, đạp đất thái tuế khinh thường nhất thiếu. Đưa tay một điểm, kia thương hải thanh bình vẽ ra vô số thanh khí. Tùy theo một tán, vô tình thi ma sắc mặt đại biến. Kia thanh khí tới đột nhiên, đảo mắt liền quấn quanh tứ đại thi thể ma toàn thân. Cùng thi thể linh triệu hoán cương thi, tùy theo một diệt, tứ đại thi thể ma toàn thân sinh ra lá cây. Nhất thời cứng ngắc không thể nhúc nhích, vô tình thi thể lập tức muốn chạy, nhưng là chậm. Sở hữu tán đi thanh khí ngưng tụ ở tại vô tình thi ma trên người. Giống như vô số lục bình lây dính vô tình thi ma toàn thân. Này nam nhân chỉ cảm thấy đến chính mình cường đại phòng ngự thi khí thân thể đều không thể chống đỡ. Trên người làn da bị kia lục bình cho dính đầy. Chớp mắt liền theo chân đến cùng bao phủ sạch sẽ. Sau đó đi theo màu xanh lục bình một tán. Vô tình thi ma nhất thời cũng hôi phi yên diệt. Không có một điểm cạn, địa giai, chuyển thuấn phù hoa, Nguyễn Kim Nhân giết vô tình thi ma lại muốn giết xương khô lão nhân. Bất quá lúc này lão giả đã muốn quả là khôn khéo sớm ly khai này hải vực. Nguyễn Kim Nhân cười lạnh cũng không đi đuổi, giống như cảm thấy được kia xương khô lão nhân đã muốn hóa thành một đống bạch cốt. Thiếu chủ chạy mau, khiến địa giai Lý Thương Phi trải qua không được sự kinh luân luân phiên công kích. Quát lớn, Tương Phi che giấu ta, Long Ma Thánh chủ vẻ mặt một ninh, phấn đấu quên mình hướng tới Lô Tiểu Phóng đi, chuẩn bị làm liều chết một lần đọ sức, Lý Tương Phi hiểu rõ, lập tức lấy thân là thuẫn, nắm tới đêm trắng khắc Long kiếm cản lại sở hữu công kích. Không cần thiết một lát, Lý Tương Phi cũng bị sát nhập tinh thai, mà Long Ma Thánh chủ dựa vào Lý Tương Phi che giấu. Rốt cục lại đột nhập tới rồi Lô Tiểu trước mặt, đã muốn không ai lại có thể ngăn cản. Tô Sinh Hương vừa thấy lại ngưng tụ vạn hồn tán hồn lực nhất thể toàn diện bảo vệ Long Ma Thánh Chủ. Giống như muốn trợ bị giết chết Ngọc Kỳ Lân, mắt thấy không thể ngăn cản. Hề Nguyệt, Sử Kinh Luân khẩn trương. Không tốt, Tô Sinh Hương đột nhiên kêu lên. Cẩn thận, Long Ma Thánh Chủ hôm nay đã muốn chịu đủ liễu cẩn thận. Không tốt. Không xong, loại này ngoài ý muốn, mắt thấy Ngọc Kỳ Lân ở trước mắt, hôm nay phi giết nàng không thể, Long Ma Thánh Chủ không để ý đến Tô Sinh Hương thật là tốt tâm. Làm cho cô gái âm thầm một mắng, Thiên Ma Chảo, Long Ma Thánh Chủ một chảo hướng tới Lô Tiểu Thiên Linh chộp tới. Này một chảo xuống, Ngọc Kỳ Lân thân ảnh nhưng quỷ dị theo hắn trong tầm mắt tiêu thất. Cái gì, Long Ma Thánh Chủ quá sợ hãi. Bỗng nhiên cảm giác được một cỗ khí thế cường đại, ngẩng đầu vừa thấy, Ngọc Kỳ Lân Lô Tiểu đã muốn tỉnh lại, cặp kia ánh mắt xem Long Ma Thánh Chủ trong lòng run rẩy. Uống, Lô Tiểu đem trường mâu, thương, đâm tới, tốc độ cực nhanh, chính là chợt lóe mà qua, Long Ma Thánh Chủ làm sao ngăn cản, bị trường mâu, thương, đâm trúng, Long Ma Thánh Chủ kêu thảm thiết một tiếng. Tiếp theo bị Lô Tiểu Súy bay đi ra ngoài. Không thể tưởng được nơi này đều có thể bị phát hiện đâu. Là muốn nói Ma Tinh Cung cơ sở ngầm nhiều lắm vẫn là tiểu nhân vận khí quá kém đâu. Theo thiên lý thanh tỉnh Lô Tiểu giống như thần tướng, tràn ngập một loại cường đại uy nghiêm. Sử Kinh Luân rốt cục nhẹ nhàng thở ra, khóe miệng nhất tiếu, ha ha, Ngọc Kỳ Lân ngươi vận khí thật sự thật tốt quá, Sinh Hương thật sự là bội phục. Tô Sinh Hương mỉm cười trả lời nàng. Cách chương.